Hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Việt Xuyên trở về thì Sở Vị đã rửa mặt xong anh sao thế? Trông anh không vui, Sở Vị thấy Sở Việt Xuyên đi đến trước mặt mình. Không có gì, chỉ hơi mệt thôi, em đi ngủ sớm đi. Sở Việt Xuyên nhìn mái tóc mềm mại, ngoan ngoãn của Sở Vị một lúc rồi nói. Vậy anh cũng ngủ sớm nhé, ngủ đủ mới có tinh thần, mai chúng ta cùng đến đội bộ. Sở Vị ngáp một cái, Sở Việt Xuyên gật đầu, Sở Vị trở về phòng ngủ. Sở Việt Xuyên rửa mặt xong về phòng nhưng không ngủ được, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không tối đen. Anh đã quyết định chấp nhận Sở Vị, bao gồm cả trách nhiệm chữa bệnh cho cậu. Nhưng bây giờ, Sở Vị lại rất thân thiết với Tống Dực Dương. So với anh, điều kiện của Tống Dực Dương quả thực tốt hơn. Tình hình gia đình cậu ấy đã cải thiện, nếu Tống Dực Dương có thể về thành phố và giúp Sở Vị về cùng, có cậu ấy che chở, Sở Vị sẽ không phải chịu khổ ở đây nữa. Nhưng, Sở Vị có ý gì đây? Sau nhiều ngày như vậy, cậu ấy đã nghĩ thông suốt rồi sao? Nhưng ban ngày, cậu ấy rõ ràng rất tin tưởng và dựa dẫm vào anh. Sở Việt Xuyên nghĩ một lúc, rồi lại thôi. Hay là anh nên hỏi thẳng Sở Vị? Sáng hôm sau, Sở Việt Xuyên dậy thật sớm, ra ngoài chặt nhiều củi mang về chất đầy lên đống củi để chuẩn bị cho mùa đông. Hôm qua đi công xã Sở Vị không đi bộ nhiều, nên hôm nay không thấy đau nhức gì, lại vì đã hoàn thành một việc lớn nên tinh thần sảng khoái. Sở Vị thấy Sở Việt Xuyên về, nhớ lại lời dì Ly nói, cân nhắc cách lừa Sở Việt Xuyên mặc quần áo mới trước. Ăn sáng xong, Sở Vị kéo Sở Việt Xuyên lại, chỉ vào quần áo trên người anh. Áo rách rồi, em vá cho anh. Anh vào nhà cởi ra, đưa cho em. Lát nữa phải đến đội bộ, rách một lỗ trông không hay. Quần cũng phải cởi, vải đằng sau mỏng lắm, sắp nhìn thấy mông rồi. Sở Vị viết một dòng chữ cho Sở Việt Xuyên, hơi phóng đại một chút. Vải áo của Sở Việt Xuyên giặt nhiều lần, rất dễ tìm thấy một lỗ rách. Sở Việt Xuyên thấy chữ Sở Vị viết, tay anh lập tức đỏ bừng. Sở Việt Xuyên gật đầu với Sở Vị rồi đi vào nhà C, Q, N áo. Sở Càng Thanh mang quần áo ra, Sở Vị nhận lấy quần áo, nheo mắt lại, cầm kéo. Xẹt xẹt xẹt, cắt thành nhiều mảnh, cậu đưa những mảnh vải vụn vào quần áo mới cho Sở Càng Thanh, đồng thời đưa kèm một mảnh giấy cho Sở Việt Xuyên xem. Sở Việt Xuyên khoác chăn ngẩn người, Sở Càng Thanh đưa đồ cho anh. Anh, quần áo này là em tặng anh, vừa người anh. Anh mặc ra cho em xem có vừa không? Quần áo của anh, em đã cắt thành mảnh vụn để làm lót rồi. Sở Việt Xuyên nhìn thấy mảnh giấy, nhất thời sững sờ. Sở Vị làm quần áo cho anh ư? Sở Việt Xuyên cầm lấy quần áo nhìn. Màu tím, vải lao động chắc chắn, kiểu dáng áo dân công với hai túi lớn. Lúc nãy cậu ấy lừa anh như vậy là để anh mặc quần áo mới này. Tay Sở Việt Xuyên cầm quần áo hơi run rẩy. Tại sao Sở Vị lại đối xử tốt với anh như vậy? Sở Vị đợi một lúc lâu ở ngoài. Cuối cùng, Sở Việt Xuyên mặc một bộ quần áo mới tinh đi ra. Vốn dĩ vóc dáng Sở Việt Xuyên đã đẹp, đứng thẳng tắp. Bây giờ mặc bộ quần áo mới này, anh càng trông vai rộng chân dài, tỷ lệ cực kỳ cân đối. Vẻ ngoài thô kệch trở nên lịch lãm hơn. Sở Vị đứng dậy nhìn thấy Sở Việt Xuyên, mắt sáng lên, đi đến trước mặt anh giơ ngón cái lên. Đẹp trai quá, Sở Việt Xuyên cảm thấy hơi khó chịu khi bị Sở Vị nhìn chăm chăm. Nhìn vẻ mặt Sở Vị, cậu ấy có vẻ rất vui, rất ngưỡng mộ vẻ ngoài của anh. Vậy thì cậu ấy thích anh, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy đến từ một nơi xa xôi như vậy để nương tựa vào anh. Mấy ngày nay, cậu ấy lại đối xử tốt với gia đình anh như vậy. Sở Việt Xuyên còn chưa nghĩ ra nên hỏi Sở Vị thế nào thì cậu lại đưa cho anh một mảnh giấy. Anh, hôm qua họp chú Trung bảo anh tan tầm đến nhà chú ấy một chuyến, không biết có chuyện gì. Anh đi xem đi, em chuẩn bị đồ đạc một lát rồi sẽ qua nhà chú Trung cùng anh đến đội bộ. Mảnh giấy viết chữ khiến Sở Việt Xuyên tạm thời gác lại chuyện muốn hỏi Sở Vị. Vậy anh đi trước nhé. Sở Việt Xuyên gật đầu. Sở Việt Xuyên rời đi, Sở Vị hơi phấn khích, tạm thời kìm lại ý định theo dõi. Vì mua thịt và sườn, Sở Vị định làm món mà Tạ Tân Nho đã gợi ý lần trước. Nhưng với bao nhiêu việc lặt vặt, tính ra đã 2 tuần cậu không đến thăm Tạ Tân Nho. Khác với món thịt kho tàu làm cho Tống Dực Dương hôm qua, món làm cho Tạ Tân Nho là vị ngọt và cậu chọn miếng thịt ít mỡ. Cần kho 2 tiếng, sờ vị trí cho một khúc củi to, lầu cháy vào bếp, để nó liu riu, ước chừng đến trưa tan tầm là vừa. Sau đó sờ vị dọn dẹp nhà bếp, cho thỏ ăn, rồi đi thăm ông nội sờ. Sở vị quyết định đi lén xem cuộc xem mắt của Sở Việt Xuyên. Ở một bên khác, Sở Việt Xuyên đến nhà Trung Mậu Tùng. Anh định hỏi Trung Mậu Tùng tìm mình có việc gì, nhưng chỉ thấy trong sân có người khác. Dì Lý thấy Sở Việt Xuyên, mắt sáng lên, tiến lên kéo tay anh, như sợ anh chạy mất. Việt Xuyên, hôm nay cháu trông thật có khí chất, cả chục dặm quanh đây không tìm được chàng trai nào đẹp như cháu đâu. Dì Lý nhìn cháu đầy vui mừng. Dì, không phải chú muốn tìm cháu sao? Có chuyện gì thế? Sở Việt Xuyên nhìn xung quanh. Để tạo cơ hội xem mắt cho Sở Việt Xuyên, Trung Mậu Tùng đã đưa cháu trai đi đến đội bộ từ sớm, con trai và con dâu cũng đi làm. Trong sân chỉ có một cô gái cao ráo, gầy gò. Việt Xuyên, là dì tìm cháu. Trước đây, thanh niên trí thức Sở có muốn một đôi giày, dì đi lấy một lát, cháu ngồi xuống đợi. Đây là Tú Tú ở đội 3. Cháu nói chuyện với con bé một lát đi. Dì Lý nói với Sở Việt Xuyên, kéo tay áo anh. Sở Việt Xuyên nhìn thấy tình huống này, sao lại không biết dì Lý định làm gì? Anh bỗng nhiên cảm thấy như rơi vào hầm băng, lạnh thấu tim. Hóa ra Sở Vị đã thông đồng với dì Lý để lừa anh đến xem mắt. Nếu không thì tại sao hôm nay Sở Vị lại bắt anh thay quần áo mới? Sở Vị rốt cuộc có ý gì? Việt Xuyên, ngồi đi. Dì Lý giữ tay Sở Việt Xuyên. Dì, cháu còn có việc, không ngồi đâu. Cháu xin lỗi. Sở Việt Xuyên cúi chào dì Lý rồi quay người bước nhanh ra ngoài. Việt Xuyên, Sở Việt Xuyên, dì Lý tức giận, gọi một tiếng, nhưng Sở Việt Xuyên không quay đầu lại. Dì Lý cảm thấy mình sắp lên cơn đau tim. Cô gái vừa rồi còn ngượng ngùng khi thấy Sở Việt Xuyên, bây giờ mặt tái mét. Tú Tú, dì xin lỗi. Trước đây dì đã nói là nó không đồng ý. Cháu xem, nó không nói một câu nào. Sao thằng bé này lại cứng đầu thế chứ? Dì Lý vỗ ngực, thấy vẻ mặt cô gái, vội vàng an ủi. Bây giờ cả hai dì cháu đều rơi vào tình huống khó xử. May mà chưa nói toẹt ra chuyện xem mắt, nếu không cô gái sẽ càng xấu hổ hơn. Một bên dì Lý đang an ủi cô gái, một bên Sở Việt Xuyên đã đi rất xa. Nửa đường, anh gặp Sở Vị. Sở Vị tò mò nhìn Sở Việt Xuyên, sao anh ấy lại về nhanh thế? Hơn nữa trông sao mà thở phì phò. Sở Vị chưa kịp viết chữ hỏi, cổ tay đã bị kéo đi. Sở Vị không hỏi được, đành cùng Sở Việt Xuyên về nhà trước. Sở Việt Xuyên đưa Sở Vị về nhà. Anh, sao thế? Có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Vị hỏi khi Sở Việt Xuyên buông tay mình ra. Vào phòng em nói chuyện. Sở Việt Xuyên nói, Sở Vị gật đầu, cảm thấy dường như có chuyện lớn gì đó xảy ra. Vào phòng, Sở Việt Xuyên không nói gì, đi đi lại lại, vẻ mặt như đang kìm nén điều gì. Sở Vị chưa bao giờ thấy Sở Việt Xuyên như thế này. Sở Vị đưa tay kéo Sở Việt Xuyên, ánh mắt lại hỏi dò. Sở Vị, em muốn chuyển đến điểm thanh niên trí thức ở cùng Tống Dực Dương không? Sở Việt Xuyên nghĩ một lúc rồi hỏi Sở Vị. Sở Vị nghe Sở Việt Xuyên nói mà bối rối, anh ấy hỏi câu này có ý gì? Sở Vị kiên quyết lắc đầu. Anh, em sẽ không chuyển đến điểm thanh niên trí thức. Sở Vị viết, cậu nảy ra một dấu hỏi trong lòng. Chẳng lẽ Sở Việt Xuyên muốn kết hôn nên muốn cậu dọn phòng sao? Không đến nỗi nhanh thế chứ. Tình hình gia đình Tống Dực Dương bây giờ rất tốt. Anh trai cậu ấy đã trở lại làm việc. Cậu ấy cũng có kế hoạch về thành phố. Cậu ấy nói sẽ giúp em về thành phố. Nơi này quá khổ, không hợp với em. Sở Việt Xuyên nói. Sở Vị thấy Sở Việt Xuyên nói rất nghiêm túc. Hình như cậu đã hiểu ra tại sao mấy ngày nay anh lại có vẻ không vui. Anh thấy cậu thân thiết với Tống Dực Dương quá, nên cho rằng cậu muốn mượn Tống Dực Dương để về thành phố sao? Về thành phố làm gì? Cậu đã đặc biệt đến nông thôn để tìm Sở Việt Xuyên mà. Anh, em không thèm về thành phố. Anh ở đâu? Em ở đó. Chúng ta mới là người một nhà. Em không thấy ở đây khổ, ở cùng anh, làm gì cũng vui. Anh, có phải anh ghét bỏ em? Không cần em nữa không? Sở Vị viết xong cho Sở Việt Xuyên xem, bĩu môi tỏ vẻ uất ức. Sở Việt Xuyên nhìn thấy dòng chữ này, tâm trí anh chấn động, đại não trống rỗng một lúc. Vậy còn Tống Dực Dương? Một lúc lâu sau, Sở Việt Xuyên hỏi với giọng khàn khàn. Anh, có phải anh nghĩ em chơi thân với anh Tống hơn là với anh không? Anh Tống là bạn, anh ấy là người tốt. Chuyện hôm qua, anh ấy hợp nên em mới tìm anh ấy. Làm thịt kho tàu cũng là để cảm ơn anh ấy. Anh mới là người quan trọng nhất với em, mãi mãi đứng số một. Đời này em bám theo anh rồi, anh không thể không cần em, càng không thể không tin em. Sở Vị lại viết, nghe Sở Việt Xuyên hỏi nhiều như vậy, Sở Vị cảm thấy mình đã hiểu được nỗi uất ức của anh. Tình bạn của ba người quá chật chội, cần một sự xếp hạng, cậu nhất định phải nói rõ ràng cho Sở Việt Xuyên. Trong lòng, cậu thầm xin lỗi Tống Dực Dương, ai bảo anh trai cậu là một người cao lớn, nhưng trong lòng lại yếu đuối và nhạy cảm như vậy chứ. Sở Việt Xuyên đọc đi đọc lại mấy dòng chữ này 3 lần. Anh cảm thấy có thứ gì đó kéo anh từ cảm giác rơi vào hầm băng trước đó vào một dòng nước ấm. Nhìn lại Sở Vị, hành động của Sở Việt Xuyên đi trước suy nghĩ. Anh sải bước tới, đưa tay luồn qua nách Sở Vị, ôm cậu lên. Sở Vị được ôm lơ lửng, đầu ngang với Sở Việt Xuyên, tựa vào vai anh. Sở Vị bị ôm bất ngờ, cảm nhận được sức mạnh của Sở Việt Xuyên và nhịp tim đập mạnh. Thình thình thình, anh ấy có vẻ đang rất vui, lời tỏ tình. Vừa rồi của cậu có thể nói là rất thẳng thắn, đặt Sở Việt Xuyên ở vị trí số 1, anh ấy đương nhiên sẽ vui rồi. Sở Vị đưa tay ôm lấy Sở Việt Xuyên, còn vỗ nhẹ vài cái vào lưng anh để an ủi. Anh ơi, anh sợ gì chứ? Kiếp trước anh đã tích đủ điểm thiện cảm để dùng mãi mãi rồi. Sở Vị thầm nghĩ trong lòng, đây là lần đầu tiên Sở Việt Xuyên chủ động ôm Sở Vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cơ thể mềm mại. Mùi hương tươi mát dễ chịu, khiến sâu thẳm trong lòng anh dấy lên một sự rung động chưa từng có. Trong lồng ngực anh đang ôm, là người vợ thanh mai trúc mã chỉ có mình anh trong lòng. Mà anh lại nghi ngờ cậu, cuộc xem mắt vừa rồi, chắc chắn Sở Vị không hề biết nội tình. Cảm nhận được vòng ôm chủ động của Sở Vị, và những cái vỗ nhẹ trên lưng, Sở Việt Xuyên hoàn hồn, tay anh dần dần đỏ hơn. Anh vội vàng buông Sở Vị ra. Chưa kết hôn mà đã ôm người ta như thế này, còn ra thể thống gì? Sở Vị, người vừa bị ôm lại bị đột ngột thả ra, nhìn vẻ mặt của Sở Việt Xuyên lúc này, có chút khó hiểu. Anh, bây giờ anh đỡ hơn chưa? Sở Vị viết, không sao rồi. Anh xin lỗi, vừa rồi hơi kích động. Anh đi ra ngoài trước, anh sẽ đi tìm dì Lý, rồi lát nữa sẽ đến tìm em, chúng ta cùng đi đội bộ. Sở Việt Xuyên nói với Sở Vị. Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên, chỉ thấy mắt anh ấy sáng lên, hoàn toàn khác với vừa nãy và hôm qua, một sự đối lập rõ rệt. Cậu nên tỏ tình sớm hơn, anh, đợi một chút, gần đây buổi tối hơi lạnh, anh có thể ngủ cùng em không? Hai người ngủ ấm hơn, Sở Vị kéo Sở Việt Xuyên đang định đi, quyết định để anh trai mình vui hơn một chút. Cậu và anh ấy là cặp đôi tốt nhất thế giới, không ai có thể sánh bằng họ. Sở Việt Xuyên hít một hơi. Ho liên tục, Sở Vị vội vàng vỗ lưng cho anh, lo lắng nhìn anh. Không được, anh đi ra ngoài trước. Sở Việt Xuyên ho một lúc, dịu lại, vội vàng nói với Sở Vị rồi quay người đi thẳng không ngoái lại. Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên rời đi, cảm thấy lời nói vừa rồi hình như đã dọa anh sợ. Chuyện ngủ chung, cậu đã muốn nói từ lâu rồi, có gì đâu. Thôi được, chắc anh trai cậu không quen ngủ chung với người khác. Vậy thì... Anh ấy đã nghe lọt bao nhiêu lời tỏ tình cảm xúc mạnh mẽ vừa rồi của cậu. Và anh ấy có cảm giác giống cậu không? Vị trí số 1 chắc chắn không hy vọng rồi. Ít nhất còn có ông nội Sở đứng trước mà. Trong lúc Sở Vị đang suy nghĩ lung tung trong phòng, Sở Việt Xuyên đã đến nhà dì Lý. Sao cháu lại quay về? Đủ lông đủ cánh rồi. Có bản lĩnh đấy. Coi lòng tốt của người khác như lòng lang dạ sói. Sau này chuyện của cháu, dì không quản nữa. Dì Lý giận dỗi nói, dì, cháu xin lỗi, vừa rồi cháu chưa nói rõ với dì. Cháu đã có người rồi, khi nào cháu tiết kiệm đủ tiền kết hôn, cháu sẽ kết hôn. Dì không cần lo lắng cho cháu nữa. Sở Việt Xuyên nói với dì Lý, cái gì, chuyện này là khi nào, sao dì không biết, cô gái nhà ai, trông như thế nào, dì đã gặp chưa? Dì Lý sau khi kinh ngạc thì bắt đầu hỏi dồn dập, hỏi một tràng câu hỏi. Sở Việt Xuyên cảm thấy nếu để dì Lý biết, dì ấy sẽ làm cho cả đội biết. Thân phận của Sở Vị không thích hợp để quá nhiều người biết. Cậu ấy hiện đang sống ở nhà Sở với tư cách là họ hàng. Nếu là vợ mà chưa kết hôn, có lẽ sẽ có người bàn tán. Hiện tại anh còn chưa có tiền, cần cố gắng kiếm tiền, sớm kết hôn với Sở Vị. Dì, là bà nội cháu và bạn chiến đấu cũ của ông nội Định Ước từ nhỏ. Dì đừng hỏi dì thêm, khi nào cháu tiết kiệm được ít tiền, Định ngày tốt, nhất định sẽ mời dì đi ăn tiệc. Lúc đó dì sẽ thấy, chuyện này trước khi kết hôn, cháu chỉ nói cho một mình dì biết, dì đừng nói với ai nhé. Sở Việt suy nghĩ một lúc rồi nói với dì Lý, tâm hồn buôn chuyện của dì Lý đột nhiên bị chặn lại, rất bứt rứt. Sở Việt Xuyên nói xong với vẻ mặt nghiêm túc rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Sở Việt Xuyên luôn rất đứng đắn, dì ấy đã nghi ngờ anh đang bịa chuyện lừa mình. Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả, dì Lý vẫn còn nghi ngờ. Nhưng lại không thể nói với ai, như vậy có phải là quá ức chế không? Dì Lý cau mày nghĩ, hay là đi hỏi Sở Vị xác nhận, Sở Vị ở cùng Sở Việt Xuyên, chắc chắn biết chút gì đó. Sở Việt Xuyên quay lại nhà Sở, Sở Vị đã chuẩn bị xong, đeo túi trên lưng, chuẩn bị đi ra ngoài. Sở Việt Xuyên vừa đến, hai người liền khởi hành. Sở Vị hơi muốn hỏi Sở Việt Xuyên xem mắt thế nào, nhưng vừa nãy cậu đã giả vờ không biết, đã lừa Sở Việt Xuyên một lần chuyện quần áo. Nếu lừa lần thứ hai, Sở Việt Xuyên sẽ tức giận. Hai người sắp đến đội bộ, Trung Mậu Tùng đã gọi tất cả những người trong danh sách của Sở Vị vào phòng làm việc lớn nhất của đội bộ. Khi Sở Vị đến, mọi người đều mong chờ nhìn cậu. Trong danh sách của Sở Vị có dì Lý, tay nghề của dì ấy cũng có tiếng trong đội. Sở Vị sau khi đến liếc nhìn dì Lý, ánh mắt hỏi dò. Dì Lý rất hiểu ý, bĩu môi, nhíu mày lắc đầu về phía Sở Việt Xuyên. Sở Vị có chút thất vọng, xem ra cuộc xem mắt thất bại rồi. Lát nữa nghỉ ngơi, cậu sẽ lén hỏi thăm dì Lý tình hình. Sau này mọi người sẽ làm việc trong phòng này. Mùa đông sẽ đốt lửa sưởi, tiền tính vào đội. Đây là một việc lớn của thôn chúng ta, lần đầu tiên nhất định phải làm tốt, mới có lần sau. Mọi người phải hết sức coi trọng, bây giờ mọi người vỗ tay chào đón thanh niên trí thức Sở đến dậy. Tất cả tập trung tinh thần và chú ý, Trung Mậu Tùng nói với mọi người, vẫy tay ra hiệu cho Sở Vị lên. Phòng làm việc này có một cái bảng đen, Sở Vị có thể viết chữ trực tiếp trên đó. Bước đầu tiên, pha hồ. Những điểm cần chú ý. Sở Vị đơn giản viết mấy điểm mấu chốt, có người biết chữ giúp cậu đọc to. Sở Vị viết xong, chỉ một người phụ nữ mà cậu ấn tượng là pha hồ tốt nhất đến. Dưới sự chỉ đạo của cậu, bà ấy pha hồ tại chỗ, dùng một cái chai có kích thước cố định để đo lường, kiểm soát thời gian và lửa. Bà ấy pha hai loại hồ rán với nồng độ và tỷ lệ khác nhau, rất nhanh đã xong. Mặc dù là lần đầu tiên, với số liệu của Sở Vị đưa ra, kết quả rất tốt. Tạm thời chị dâu Tam sẽ chuyên trách việc pha hồ. Em sẽ tiếp tục hướng dẫn chị ấy, đợi chị ấy hoàn toàn quen thuộc sẽ dạy những người khác. Ngoài ra, em sẽ áp dụng phương pháp phân công, hình thức dây chuyền sản xuất, ba người một nhóm. Bây giờ em sẽ gọi tên mọi người và làm mẫu. Sở Vị viết lên bảng đen, sau đó chỉ ba người dân khéo tay và tỉ mỉ. Những hộp diêm này đối với một số người chỉ là vài hào vài xu, quá ít. Nhưng đối với người dân hoa đào câu, nó liên quan đến vấn đề no ấm của họ, nên họ đặc biệt coi trọng, học cũng rất nghiêm túc. Họ sợ làm không tốt sẽ bị thay thế bởi người khác. Sở Vị chia toàn bộ quá trình thành 3 công đoạn, như vậy mỗi công đoạn trở nên đơn giản hơn, không cần thay đổi, lãng phí thời gian, chỉ cần sắp xếp thời gian một chút, không cần chờ khô mới làm bước tiếp theo. Làm như vậy hiệu quả là tốc độ nhanh hơn cả một người quen tay làm một mình. Đây cũng là phương pháp mà người dân hoa đào câu đã nghĩ ra ở kiếp trước. Sở Vị tập hợp 12 người, chia thành các nhóm 3 người, vừa vặn 4 nhóm. Sở Vị làm mẫu cho họ quy trình, lượng hồ rán, cách sắp xếp hợp lý. Mọi người học đều rất chăm chú, hơn cả học sinh ôn thi ở trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Việt Xuyên ở dưới nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sở Vị, đờ đẫn. Mọi người đang chăm chú thì một tràng ồn ào vang lên. Chú, cháu cầu xin chú, cháu cũng làm được, cho cháu vào đi. Cuộc sống gia đình thật sự không có cách nào sống được. Chủ nhà bị ốm, cháu lại đang mang thai, công điểm không có mấy, khẩu phần lương thực cơ bản không đủ. Chú, cháu quỳ xuống xin chú. Chú, thêm một người nữa được không? Nếu không phải thực sự khó khăn, đâu có mặt dày đến cầu xin thế này. Mấy người cầu xin Trung Mậu Tùng, sắc mặt Trung Mậu Tùng khó coi, người đã định rồi, thế này là thế nào? Người dân hoa đào câu, nhà nào mà không khổ chứ? Khi Trung Mậu Tùng đang khó xử, Sở Việt Xuyên đứng lên. Trước đó anh không ngờ Sở Vị lại thêm mình vào danh sách. Nhìn quy trình dán hộp diêm, đây là một việc tỉ mỉ, không cần tốn sức. Rất hợp với Sở Vị, mỗi ngày ghi 10 công điểm, nhàn nhã thì nhàn nhã, nhưng hiệu suất như vậy không hợp với anh. Anh cần kiếm tiền nhanh hơn, việc này không hợp với anh, tay anh quá thô. Sở Việt Xuyên đến trước mặt Sở Vị nói, Sở Vị chỉ muốn Sở Việt Xuyên nghỉ ngơi một chút, dẫn anh làm việc nhàn nhã mà vẫn kiếm được tiền, không ngờ Sở Việt Xuyên lại không làm nữa. Không sao, anh vẫn đi hái thuốc thôi. Sở Việt Xuyên nói thêm, rất muốn đưa tay sờ đầu Sở Vị, nhưng có nhiều người như vậy, ngón tay anh cử động nhưng cuối cùng không chạm vào. Trưa nay phải đến thăm ông Tả. Sở Vị vội vàng viết, hôm qua mua không ít thịt, phải làm món ngon cho Tạ Tân Nho ăn. Ừ, hôm nay không đi nữa. Anh thực sự không làm được việc này. Anh đi lo việc khác đây. Sở Việt Xuyên nói, Sở Vị có chút bất lực, chỉ có thể nhìn Sở Việt Xuyên rời đi. Ôi, chán quá. Việc này tôi chỉ đến hóng hớt thôi. Tôi không có kiên nhẫn đâu. Tống Dực Dương cũng đứng dậy nói, cười với Sở Vị. Sở Vị chưa kịp mở cửa sau, đã bị họ tự tay đóng lại. Thấy hai người đều không làm nữa, Sở Vị cũng không ngăn cản, quay người nhìn họ rời đi. Thấy mấy người đứng bên ngoài, có mấy người mắt rưng rưng nước mắt, một người trong số đó cúi đầu cảm ơn Sở Việt Xuyên. Sở Vị đã hiểu, Sở Việt Xuyên và Tống Dực Dương rút lui là để nhường chỗ này cho người khác. 10 công điểm, chỉ có thanh niên trai tráng mới có thể kiếm được. Phụ nữ bình thường chỉ được 6 đến 8 công điểm. Việc dán hộp diêm có sức hấp dẫn rất lớn đối với phụ nữ. Đại Sở vẻ mặt bình tĩnh nhưng nội tâm, vợ mình thật sự quá yêu mình, hú hú hú. Tiểu Sở, cách chương.